Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 169, chị mang đến đây chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang đứng ở hàng ghế đầu phía trước sân khấu, lười biếng nhìn Chu Tâm Đường đang khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, đôi mắt khẽ nheo lại, lộ rõ vẻ bất thường. Cô không nhanh không chậm nói, đúng là một bộ trang phục rất đẹp. Không ai ngờ rằng, khi Cố Mang dẫn một nhóm người tiến đến vị trí đối diện sân khấu, câu đầu tiên cô nói lại là khen bộ trang phục. Biểu cảm trên gương mặt của ban giám khảo đều đầy vẻ khó hiểu. Đào Kính cau mày, đây không phải là mở đầu mà ông ấy tưởng tượng. Nhóm người Khương Thận Viễn cũng không thể đoán được Cố Mang định làm gì, chỉ biết sững sờ nhìn cô. Cô mặc đồng phục trường chỉnh tề, khóa kéo mở ra, hai tay đút túi quần, đôi chân dài hơi co lại, đầu hơi nghiêng nghiêng. Cả người toát lên vẻ ngông nghênh và chút không đàng hoàng. Lục Thừa Châu khẽ liếc nhìn cô gái đang không nghiêm chỉnh ở bên cạnh, ý cười trong mắt lóe lên rồi biến mất. Đúng là đến chơi mà. Chu Tâm Đường nghe Cố Mang nói vậy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Cảm ơn bạn học Cố đã khen, đây đúng là tác phẩm tâm đắc nhất của tôi. Cố Mang gật đầu, đôi lông mày tinh xảo hơi nhướng lên. Không biết cậu đánh giá tác phẩm thiết kế này như thế nào? Khi vừa nhận được bản thiết kế gốc, Chu Tâm Đường không hiểu hết được các chi tiết trên đó, thậm chí không biết nguồn gốc. Suốt hơn một tháng qua, cô ta đã tìm hiểu khắp nơi về những yếu tố thiết kế của bộ trang phục này, đều đã thuộc lòng hết tất cả. Các phóng viên cũng tỏ ra rất hứng thú với câu trả lời của Chu Tâm Đường đối với câu hỏi của Cố Mang. Ống kính hướng về phía cô ta, một số phóng viên là do chính Chu Tâm Đường mời đến, để đảm bảo rằng sau buổi tối hôm nay, tác phẩm này sẽ gây chấn động giới thời trang trong và ngoài nước. Cô gái trẻ tuổi không giấu được sự đắc ý hiện lên trong đáy mắt. Cô ta mỉm cười nhẹ, tự mình đánh giá tác phẩm của mình sao? Đúng là có hơi ngại. Học sinh trường trung học thực nghiệm bên dưới lập tức đoán được Cố Mang vừa nói gì. Trong lòng không khỏi khinh thường, nghĩ rằng trường Minh Thành đã thua rồi mà còn tâm tư quan tâm đến tác phẩm của Chu Tâm Đường. Này là thua đến mức mất não rồi à? Chu Tâm Đường cầm micro, vừa suy nghĩ vừa trả lời. Thiết kế này dựa trên các yếu tố văn hóa truyền thống của đất nước chúng ta. Lúc đầu, tôi tự hỏi liệu có tham vọng quá khi cố gắng đưa các yếu tố quốc phong vào một thiết kế hiện đại không? Cho nên tôi đã sử dụng 12 hoa văn, linh thú thượng cổ và các hình tượng vật tổ truyền thống để kết hợp tạo thành sản phẩm cuối cùng. Thật không ngờ, tôi đã thành công. Với tôi, bộ trang phục này đã hoàn thành bước chuyển mình từ quốc phục truyền thống sang phong cách hiện đại. Tôi rất cảm ơn mọi người đã công nhận. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nhưng chỉ vài giây sau, không gian lặng yên trở lại. Lúc này, Cố Mang bất ngờ khẽ cười, giọng nói khàn khàn thấp trầm của cô vang lên, mang theo một hơi thở kỳ lạ. Tra cứu kiến thức khá đầy đủ đấy, vẻ ngoài bắt mắt đó của cô như thể muốn xuyên thủng chân trời. Nghe vậy, ánh mắt của Chu Tâm Đường lóe lên sự hoảng loạn, sắc mặt ngay lập tức xa sầm. Cô ta trừng mắt nhìn cô, Cố Mang, cậu có ý gì? Những người khác cũng nghe ra điều gì đó bất thường, nhíu mày khó hiểu. Cố Mang lùi lại vài bước, ngồi xuống một chiếc ghế ở hàng đầu, vắt chéo chân, tựa người ra sau. Cô tùy tiện gác tay, tư thế ngồi như chị đại, ngông cuồng không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Châu cũng ngồi xuống bên cạnh, thờ ơ nghiêm mặt. Đôi mắt đen lạnh lẽo của Cố Mang lóe lên sự sắc bén, đôi môi cong lên một nụ cười mỉm tà ác. Bản phác thảo lỗi bị tôi vứt đi mà cũng có thể khiến cậu đánh giá cao như vậy. Tôi thật sự bất ngờ đấy. Toàn khán phòng bỗng chốc trở nên ồn ào, hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên dồn về phía Cố Mang. Bản thảo thiết kế bộ trang phục tuyệt đẹp mà Chu Tâm Đường mặc đêm lại là bản thảo mà Cố Mang vứt đi. Sao có thể chứ? Chu Tâm Đường vốn là một nhà thiết kế có tiếng tăm, việc cô ta tạo ra một tác phẩm xuất sắc không có gì lạ. Mà Cố Mang lại chẳng có chút tiếng tăm gì cả. Thậm chí cũng không ai biết cô có thể thiết kế, làm sao có thể tạo ra tác phẩm xuất sắc như vậy. Còn là cô vứt đi, điên rồi sao, tác phẩm tốt như này mà cũng vứt. Cố Mang này đúng là cái gì cũng dám nói khoác. Cách chương.